Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 262, chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không làm, Tần Dao thần sắc kia kêu một cái mâu thuẫn, thái độ kia kêu một cái kiên định. Chúng ta đạo tặc đều là làm đại sự người, có hạn cuối có tiết tháo. Trong tay giờ nếu không chính là thế gian chí bảo, nếu không chính là bạc triệu gia tài, như thế nào có thể đi trộm thi thể? Nói ra đi chẳng phải là kêu bên ngoài người chê cười. Tương Tử An thong thả ung dung diêu cây quạt. Nha, vừa mới không phải có thể nói đâu sao? Như thế nào hiện tại có tính tình, vì thiếu gia làm việc, còn ủy khuất ngươi? Ngươi biết thí, tại hạ thật đúng là liền rất biết ngươi. Mắt thấy hai người lại muốn véo lên, Diệp Bạch Đinh vươn ra ngón tay. 10 ngày tửu lầu ăn thịt cung ứng, tiếp thu gọi món ăn, ngươi lần trước thèm lộc huyết rượu, cũng cho ngươi. Tần Dao tức khắc tức thanh, vặn vẹo khớp xương thủ đoạn, đi ra nhà tù. Nói đi, địa phương nào? Diệp Bạch Đinh cùng Tương Tử An còn không có phản ứng lại đây. Tần Dao đảo bất mãn, xách một tiếng. Mau chút, ra đuổi thời gian. Tương Tử An, thèm chết ngươi tính, đêm khuya, ánh sáng tối tăm, càng đi ngoại đi càng ám, rời đi trong thành phố hẻm ngọn đèn dầu. Vùng ngoại ô đen nhánh một mảnh, nếu không phải xe ngựa trước treo đèn lồng, phía trước lộ cơ hồ đều nhìn không tới. Khoảng cách mồ còn có rất xa, xe ngựa liền ngừng lại. Tần Dao một thân màu đen y phục giả hành, đánh mảnh nhìn rất xa, đen nhánh một mảnh chân núi. Chúng ta như vậy làm, thật sự có thể hành, vì cái gì không được? Diệp Bạch Đinh cũng ra bên ngoài nhìn thoáng qua, là thoáng xa điểm, nhưng ngươi không phải có khinh công. Bay qua đi hoa không bao nhiêu công phu, lại gần không được. Nơi này địa hình bình thản, tầm nhìn rộng lớn, người khác khả năng sẽ phát hiện chúng ta tồn tại. Tần Dao, không phải cái này, ta là nói, việc này, chỉ huy sứ biết sao, Cẩm Yêu vệ phá án, yêu cầu cái gì chính đại quang minh tới là được, còn không phải là đào mồ, phía trước lại không phải không trải qua, ai dám cự tuyệt, lại có thể cự tuyệt được. Diệp Bạch Đinh lại giơ đầu, lần này không được, việc này cần đến bí hành. Tạm thời không thể làm bất luận kẻ nào biết được. Kia chỉ huy sứ, như thế nào, không tin ta, như thế nào, chính là, Diệp Bạch Đinh nhìn hắn một cái, cười như không cười. Yên tâm, chỉ huy sứ quy củ, chính là Bắc Chấn Phủ tư hành sự tất ấn lưu trình, không thể sàng bậy, việc này ta đã làm người tiện thể nhắn xin chỉ thị, chỉ huy sứ đoạn không có không đáp ứng, chỉ là thời gian thượng lược không kịp, người khác muốn đuổi kịp chúng ta cũng đến phí chút thời gian. Người biết đến, ta là Ngỗ Tác, chỉ cần cùng án mạng tương quan manh mối, nhưng cho mời kỳ, nhất định sẽ bị ý kiến phúc đáp. Tần Dao sao có thể không rõ, thiếu gia có lá gan, dám tiền trảm hậu tấu, hắn lại có cái gì không dám, dù sao trời sập thiếu gia đình, chỉ huy sứ nếu là cảm thấy tùy tiện ra khỏi thành không ổn, người tới quá ít an toàn không thể bảo đảm, cũng đến xem thiếu gia mặt mũi. So đo ai cũng so đo không hắn. Hắn bắt đầu cho chính mình hóa trang bị, kia sau đó ta đem thi thể bối trở về, liền ở chỗ này nghiệm. Bằng không đâu, Diệp Bạch Đinh lần này đi ra ngoài, dùng chính là tư lớn nhất nhất rộng mở xe ngựa, hiện đã ở thùng xe nổi, dùng tấm ván gỗ đáp cái đơn giản đài, nhưng thả người cốt. Ta đem thi thể mang về, nghiệm xong rồi, mai kia lại làm ngươi đưa về tới. Người khác không lập tức đem ngươi khấu ở đương trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt đêm đào suốt đêm chôn, làm cẩn thận một chút, tốc độ mau một chút, người khác phát hiện không được, chỉ cần là qua đêm, tới rồi ban ngày ban mặt, như vậy đại một cái hố, ai sẽ mắt mù nhìn không tới. Tần Dao, hành đi, ta đây đi, mau đi. Diệp Bạch Đinh nhìn theo Tần Dao bóng dáng rời đi, ở mờ ảo trong bóng đêm hình như quỷ mị, khinh phiêu phiêu, rơi xuống đất không tiếng động, đạp Diệp Vô Ngân, thực mau liền nhìn không tới. Hắn hơi hơi hạp mắt, hồi tưởng chính mình toàn bộ phân tích quá trình. Vưu Thái Quý Phi năm đó có thai đến đẻ non quá trình quá trọng yếu. Cửu Nghi Thanh ở trong cung điều tra, công văn hồ sơ mang ra, lan lộ, tên này, có thể thấy được này cung nữ ở năm đó ở cảm thực trọng, không thể dễ dàng xem nhẹ. Khả năng nàng tử vong cũng không còn nghi vấn, bị tiên đế ban chết, mới đầu liền an táng đều khó, thấy thế nào đều cùng bổn án không quan hệ. Nhưng tử vong căn do, hay không có thai, hài tử hay không tồn tại, đều là thực yêu cầu xác định manh mối. Tương Tử An nói rất đúng, chiếu nơi này quy củ, nữ nhi nếu là ở xuất gia trước đã chết, xem như phạm húy sự, giống nhau sẽ không làm tiến phần mộ tổ tiên, mà là khác tìm nó mà chôn cốt. Lan gia vi diệu biểu hiện ở, nói là tìm cao nhân bạc quẻ, nàng này vượng gia tộc, cần đến hậu đãi, nhưng chẳng lẽ cái gọi là cao nhân nói, so tiên đế uy áp kiêm kỵ còn quan trọng. Còn có một cái tin tức, Diệp Bạch Đinh tinh chuẩn mà bắt giữ tới rồi. Lan gia người đột nhiên tiền đồ, có chút làm, đến Vưu Thái Quý Phi trước mặt thỉnh tình di mồ. Cái này tiền đồ, có làm, phát sinh ở Lan Lộ sau khi chết, danh điều chưa biết tiểu gia tộc, nữ nhi không thông minh, đầu óc sách không rõ, bị nghi ngờ có liên quan cung đấu, bị tiên đế ban chết, đồng dạng tộc nhân, phía trước không tiền đồ, nữ nhi sau khi chết không bao lâu, đột nhiên có tiền đồ, còn có thể đến Vưu Thái Quý Phi trước mặt thỉnh tình. Hắn tổng cảm giác có chút vi diệu, này chi gian, có phải hay không có cái gì bọn họ không biết, nhân quả quan hệ. Tần Giao tốc độ thực mau, không bao lâu liền đến Lan Gia Mồ. Nơi này khắp nơi trống trải, tầm nhìn trống trải, không có gì hảo điều nghiên địa hình, hắn cũng không cần nhiều dẫm, nơi nơi nhìn một cái, quen thuộc hoàn cảnh, đi ban đêm trực ban trông coi mồ viện xá nhìn xem, quan sát tổng cộng có mấy người, hiện tại là cái gì trạng thái, ước chừng là cái gì tính nết, có hay không khả năng ảnh hưởng đến chính mình. Cuối cùng mới ấn tương tự an nói phương vị, tìm được rồi Lan Lộ mộ. Cũng hoàn toàn không khó tìm, làm chưa gả nữ, Lan Lộ mộ ở chỗ này có một phong cách riêng, mộ phần cao thấp, mộ bia hình thức đều cùng người khác bất đồng, tuy có hạnh bị tộc nhân liễm cốt, táng tiến phần mộ tổ tiên, nàng vị trí cũng là không thế nào hảo, không thế nào đoan chính, thoáng có chút hẻo lánh, Tần Giao nhìn nhìn, chỉ cần hắn lặng lẽ đào, động tĩnh tiểu một chút, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Hắn đứng yên ở trước mộ, chắp tay cúi mình vái chào, mới vòng đến phía sau, trở tay rút ra trên lưng công cụ. Một phen lược tinh tế nhỏ xinh xẻng, một chút chậm rãi đào lên. Một bên đào, hắn lỗ tai cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn ở lưu ý bốn phía động tĩnh, tâm mong ngàn vạn có khác người tới. Bọn họ đến như vậy vãn, chính là vì giảm bớt bị đối phương đêm tuần phát hiện nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ sao, mồ loại địa phương này, lại quy định đêm tuần quy củ, mọi người cũng sẽ không quá cẩn mẫn, loại địa phương này có thể có cái gì sợ vứt không phải. Hơn nữa sự tình đều đi qua nhiều năm như vậy, nhưng ai thành tưởng, đều đã thời gian này điểm, thế nhưng còn có người đi lại. Thao, Tần Giao mắng một tiếng, chạy nhanh ngồi xổm xuống, ngừng đào mồ động tác. Tuần tra ban đêm người nhưng thật ra không hướng bên này, lê giày, đi nơi xa nhà xí. Nguyên lai là đi tiểu đêm. Ban đêm thanh âm sẽ thực vang, Tần Giao nhắm mắt chờ đợi, quyết định đám người đi rồi chính mình lại tiếp tục, đạo tặc khác không có, nhất không thiếu chính là kiên nhẫn. Nhưng đợi thật lâu, người này cũng chưa ra tới, lấy Tần Giao nhĩ lực, có thể xa xa nghe được người ra khỏi phòng, trên cơ bản người hiện tại đang làm gì, hắn cũng có thể nghe được, người này ước chừng buổi tối ăn cái gì không sạch sẽ đồ vật, này một hồi cứt đái thí. Ghê tởm đã chết, khoảng cách thật sự rất xa, hương vị cũng không sẽ tán lại đây, Tần Giao vẫn là sắc mặt thật không tốt nắm cái mũi, cảm giác đủ đủ. Đợi hơn nửa ngày, người rốt cuộc đi rồi, hắn này bánh kính cũng tiết một nửa, không có pha loãng chân bảo, trước mặt chỉ có người chết xương cốt. Nếu không phải xem ở lộc huyết rượu phân thưởng, này việc hắn đều sẽ không tiếp. Thở dài khẩu khí, hắn chỉ có thể túm lên tiểu sẻng, tiếp tục làm việc. Lần này thực thuận lợi, không trong chốc lát, liền đào ra quan tài. Nhớ tới thiếu gia phía trước giao đãi, hắn ở lưỡi đế để ép cái tô hợp hương hoàn, phủ lên khăn che mặt, lúc này mới tiếp tục, tìm ra quan tài đinh, xem trọng góc độ cậy ra. Hắn cho rằng nhìn đến trường hợp sẽ làm hắn thực không thoải mái, không nghĩ tới còn hảo, lại tưởng tượng cũng là, đều hơn 20 năm qua đi, mặc kệ sinh thời lớn lên như thế nào bộ dáng, hiện tại đều là một bộ bạch cốt. Còn có thể có cái gì? Hắn lấy ra phúc thi bố, tay sờ đến trong quan tài, sờ soạng một đông. Cảm giác thoáng có chút không thích hợp, lấy hắn nhiều năm đạo tặc kinh nghiệm, này xương cốt biên, giống như còn có cái gì? Cổ tay hắn vừa lật, dựa vào cảm giác, đem thứ này cũng sờ soạng ra tới, thuận tiện phóng tới phúc thi bố, một khối đâu ra tới. Diệp Bạch Đinh ở trên xe đều mau chờ trông mòn con mắt, rốt cuộc nhìn đến Tần Dao cõng tay nải trở về. Như thế nào lâu như vậy, người khác nếu không đi tiểu đêm, cũng chậm trễ không được, hại, đừng nói nữa. Tần Dao đem sau lưng tay nải đặt ở đình thi trên đài. Quá khó tiếp thu rồi này việc, một đốn lục huyết rượu nhưng không đủ. Diệp Bạch Đinh mỉm cười, hành, ngươi muốn nhiều ít, đều cấp, muốn khác, liệt ra danh sách, ta đi hỏi chỉ huy sư muốn. Hắn vừa nói lời nói, một bên cởi bỏ Tần Dao tới tay nải, thu thập bên trong xương cốt. Loại này thời tiết, ngươi một hai phải uống lục huyết rượu, cũng không sợ thượng hỏa. Nha, thiếu gia hiện tại liền thượng hỏa đều đã hiểu. Tần Dao ngồi ở một bên uống nước giải khát, trêu chọc hắn. Bất quá ngươi không biết, chúng ta luyện võ người, đều có tuyệt môn công phu, bảo trì gân cốt, cùng tiến bổ phương thức cùng người thường không giống nhau. Một chút lục huyết rượu, còn không đến mức đem ta thế nào. Hắn đang muốn mở ra bên cạnh bàn hộp đồ ăn, ăn mấy khối thịt bô, tay mới vừa động liền dừng, tính, hôm nay vừa mới chạm qua thi thể, này trong xe ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó hình ảnh khả năng cũng sẽ không quá đẹp, vẫn là trên đường trở về lại ăn được. 24 năm trước người chết, thi thể đã hoàn toàn bạch cốt hóa, khớp xương khuyết thiếu da thịt liên hệ, liên tiếp cũng không phải như vậy chặt chẽ, cần cho chính mình bãi bãi. Cũng may Diệp Bạch Đinh đối cái này công tác thập phần quen thuộc, thượng thủ phi thường nhanh chóng, dọn xong hơn phân nửa khi, tay hơi hơi một đốn. Đây là, Nga, Tần Dao nói, người không phải nói trong quan tài có cái gì, đều phải lấy lại đây sao? Ta duỗi tay liền cảm giác đụng phải điểm vật nhỏ, ánh sáng lại ám, không xác định là cái gì, sợ là người chết xương cốt tan, liền cùng nhau mang lại đây. Cái này, có vấn đề, Diệp Bạch Đinh thần sắc ngưng túc. Khó mà nói, ta phải nhìn một cái, người chết chết ở hơn 20 năm trước, trung gian lại từng bị đào ra, khắc chí quan tài an táng, hiện giờ còn sót lại bạch cốt, về tử vong ngay lúc đó chứng cứ chỉ sợ khó tìm, hắn cũng không một hai phải Tần Dao tiểu tâm bảo hộ sở hữu chứng cứ, cẩn thận chút, nhẹ lấy nhẹ phóng liền hảo, không nghĩ tới. Thực sự có điểm đồ vật, nhìn đến thiếu gia từng khối đua xương cốt, này đó tiểu toái cốt chậm rãi thành một người hình. Chính là nho nhỏ, lớn nhỏ cùng cái tiểu miêu dường như. Tần Dao ngẩn ra, này nên không phải là cái tiểu hài tử đi. Diệp Bạch Đinh ánh mắt hơi ngưng, chính là cái trẻ con. Tần Dao biết cầm y vệ lại ở là một chương mấu chốt án tử, biết đến không nhiều lắm, cũng không hỏi nhiều, nhưng bởi vì hôm nay muốn hành động, nhiều ít cũng bị báo cho một chút đồ vật. Này chẳng lẽ chính là, năm đó đẻ non hài tử. Mang thai chính là cung nữ Lan Lộ. Vưu thái quý phi kỳ thật cũng không có. Diệp Bạch Đinh ở cẩn thận quan sát thi cốt, đôi mắt cùng tay đều rất bận, thường thường còn phải tiến đến ánh nến trước nhìn kỹ, không nói gì. Tần Dao phi thường tò mò, người này nếu là tồn tại, hoặc là vừa mới đẻ non tân chết, dấu vết còn có thể rõ ràng chút, có thể nhìn ra hoài không hoài quá, sinh không sinh quá, nhưng hiện tại chỉ có xương cốt, thấy thế nào? Thật sự có thể nhìn ra được tới. Đương nhiên, Diệp Bạch Đinh chẳng những nhìn ra được tới, còn đương trường liền cho kết luận. Cái này cung nữ, cũng không có sinh quá hài tử. A, Tần Dao càng kinh ngạc, như thế nào không sinh quá, chứng cứ này không đều bãi ở một bên đâu sao, ngươi vừa mới bày ra tới cái này trẻ mới sinh, còn không phải là nàng hài tử. Ta không biết cái này trẻ con là con của ai, nhưng nhất định không phải nàng. Flow. Diệp Bạch Đinh từ xương chậu chỗ lấy ra một khối xương cốt, chỉ cấp Tần Dao xem. Nữ tử hoài thai, thai nhi phát dục, cho đến sinh nở, cái này quá trình cơ thể mẹ rất thống khổ, xương mờ u gian dây chẳng sẽ bị kéo thương xuất huyết, ở xương mờ u mặt trái lưu lại vĩnh cửu tính vết sâu. Phàm là hoài thai sinh sản quá nữ tử, nơi này, xương mờ u liên hợp bên cạnh chỗ, cốt mặt sẽ trở nên thô ráp, sẽ có đậu nành lớn nhỏ ao hãm hố, ở chúng ta ngộ tác một hàng. Cái này kêu sinh nở vết sẹo. Tần Dao nhìn kỹ xem, nhưng này xương cốt, giống như không có. Đúng vậy, nàng cái gì không có đâu. Diệp Bạch Đinh mị mắt, không, không sinh quá. Tần Dao ngơ ngẩn, kia này bên cạnh không phải có cái trẻ mới sinh. Nàng không sinh quá, từ đâu ra? Vẫn là ta tìm lầm địa phương, đào sai mồ. Không đúng, họ Tương Tiểu Bạch kiềm ngày thường nhìn không đáng tin cậy. Loại sự tình này đoạn sẽ không nói dối. Ta cũng là xem chuẩn tên mới đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chẳng lẽ Lan gia người di cốt khi liền lầm, hài tử là Lan Lộ, nhưng là khởi gia thi thể sai rồi, khởi gia khác cái gì nữ nhân hoặc nam nhân? Tần Giao bị chính mình phỏng đoán hoảng sợ, như vậy phức tạp sao? Diệp Bạch Đinh diêu đầu, tuyệt đối không thể là nam nhân, thi cốt nhìn nhiều như vậy, giới tính ta sẽ không nhìn lầm. Còn nữa, ngươi còn nhớ rõ, Tương Tử An nói, Lan Lộ là chết như thế nào? Tần Giao, thiên tử ban chết, trượng hình, Diệp Bạch Đinh chỉ hướng thi cốt cột sống, xương hông, cùng với đùi cốt. Người chết trên người gãy xương dấu vết cùng này hình tương xứng, chính là cơ bản cùng thời gian, ngoại lực gây ra. Cho nên người không sai, Tần Giao không nghĩ ra, chỉ vào bên cạnh trẻ mới sinh thi cốt. Kia đứa nhỏ nói từ đâu ra, không phải nàng, đó là ai? Vưu Thái Quý Phi, Vưu Thái Quý Phi năm đó đích xác hoài thai, cũng đẻ non, hải tử chết non, không sống sót. Kia cũng không nên cùng một cái cung nữ chôn ở cùng nhau a. Vưu Thái Quý Phi bỏ được, tiên đế bỏ được, nàng khi đó nhưng đang ở đế sủng giữa, nói vô tình điểm, hải tử chính là đã chết, cũng có lợi dụng tranh sủng giá trị, khinh phiêu phiêu ra bên ngoài đưa không hợp sủng phi tự hỏi logic, nói có tình điểm, một cái đương nương, đã chết hải tử, đó là như thế nào luyến tiếc, cùng khổ sở, hận không thể hào hào tiễn đưa, mong hắn kiếp sau an ổn. Không có khả năng tùy tùy tiện tiện cùng một cái cung nữ chôn ở một khối. Đừng nói sủng phi, bình thường nữ tử, cũng không lớn sẽ đem chính mình hài tử cùng nữ nhân khác thi thể chôn ở cùng nhau, nghĩ như thế nào đâu. Diệp Bạch Đinh nhất thời cũng không nghĩ thông suốt. Hiện tại sự thật là, Lan Lộ chưa từng có hoài thai sinh sản trải qua, quan tài lại nhiều cái hài tử, Vưu Thái Quý Phi năm đó hay không có thai vẫn cứ là cái không biết bao nhiêu. Nếu Lan Lộ không phải bởi vì giúp Vưu Thái Quý Phi làm bộ mang thai, bị chọn phá, bị tính kế, cuối cùng bị đế vương ban chết, nàng vì cái gì nhất định phải chết? Vì cái gì sẽ bị rất nhiều người nhìn đến nghị luận, nói nàng bụng lớn, như là có thai? Ai ở dẫn đường này đó tin tức? Tần Giao cũng nghĩ đến điểm này. Họ Tương nói, người khác đều nói này cung nữ mang thai, là cá nhân đều sẽ nghĩ đến Vưu Thái Quý Phi giả dựng. Dưỡng cái cung nữ tại bên người làm cục lừa gạt tiên đế. Nhưng thấy thế nào lên, này Lan Lộ không giống trộm dưỡng cất giấu, chờ đến lúc đó vì Vưu Quý Phi sản từ người, ngược lại giống trói lọi ngụy trang. Như là vì dẫn động người khác công kích, chán thương. Diệp Bạch Đinh đáy mắt sâu thẳm, Vưu Thái Quý Phi lúc ấy tuy rằng được sủng ái, có nhất định quyền lợi, nhưng bên người tâm phúc gánh hát còn chưa dựng lên, nếu thật sự có thai. Đảo đích xác yêu cầu một cái ngụy trang. Nàng vốn là có sủng phi thế, nếu là lại có hài tử, về sau như mặt trời ban trưa, ai còn chọc đến khơi. Liền có chút ích lợi tương quan người, khả năng sẽ bất kể hết thảy nghĩ cách, tưởng các loại phương pháp đối phó nàng, không cho nàng thành công, nàng đối chính mình người, hoặc là tâm phúc gánh hát không hài lòng, cho rằng hoàn cảnh tồn tại nguy hiểm khi, sẽ làm cái gì. Tự nhiên là tìm cá nhân, thế nàng chịu quá. Người này còn muốn rêu rao, còn muốn vô tâm mắt, còn muốn nghe lời nói, hảo đem không. Nhưng còn không phải là Lan Lộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như thế, Lan Lộ từ đến Vưu Thái Quý Phi bên người kia một ngày, liền chú định tử vong kết cục, cho nên ở nàng sau khi chết, Lan gia tộc nhân mới được đến trấn an, đột nhiên biến, có tiền đồ, còn có thể tại nổi bật qua đi, mượn cao nhân bói toán tên tuổi. Đem Lan Lộ thi cốt tiếp hồi phần mộ tổ tiên. Bọn họ rất rõ ràng, hiện giờ phú quý là như thế nào tới, từ đâu tới đây. Đến nỗi Vưu Thái Quý Phi vì cái gì sẽ làm như vậy. Diệp Bạch Đinh rũ mắt, như suy tư gì. Bởi vì giấy nhất định bao không được hỏa, bởi vì có chút rất nhỏ đồ vật nhất định sẽ lộ ra nhỏ tí tẹo. Ở thế cục có điểm nguy hiểm, không thể bảo đảm nơi trốn đều đem không vững như Thái Sơn, không thể nhổ cỏ tận gốc. Mọi người sát không xong dưới tình huống, như thế nào mới có thể bảo trì bí mật không ngoài tiết? Đáp án là, biến thành ích lợi thể cộng đồng. Người nắm ta nhược điểm có phải hay không? Người đã biết bí mật của ta, người biết ta ở đề phòng cái gì? Ta đây liền nghĩ cách phân hóa các ngươi, khuyên bảo các ngươi, dụ dỗ các ngươi, không thế nào thông minh nữ nhi mà thôi, nơi nào có các ngươi vinh hoa phú quý quan trọng. Giết nàng, lại đem các ngươi kéo rút lên. Các ngươi ngày ngày hưởng thụ càng tốt nhật tử, dám đem trước kia vài thứ kia ra bên ngoài nói sao? Là muốn an tĩnh giàu có, vẫn là muốn tịch thu tài sản và giết cả nhà? Vưu Thái Quý Phi có thể từ hậu cung chém giết ra tới, cho đến hôm nay, chẳng sợ tiên đế đã qua đời, còn có thể vững vàng chọc tại hậu cung, một bước không dịch, là có thể biết nàng bản lĩnh. Làn da người chưa chắc không có lớn hơn nữa lòng tham, nhưng đối thủ là Vưu Thái Quý Phi, nàng tất nhiên sẽ ân uy cũng thi, giết gà dọa khỉ. Chỉ một cái nho nhỏ Lan gia, đem sở hữu nguy hiểm khống chế ở nhất định trong phạm vi, cũng không phải cái gì việc khó. Nhưng vẫn là cái kia vấn đề, khối này trẻ mới sinh thi cốt, nho nhỏ một đoàn, rõ ràng chính là chưa đủ tháng hoặc mới giáng sinh hài tử, ai sinh? Nếu là Vưu Thái Quý Phi chính mình sinh, đích xác không lý do cùng Lan Lộ chôn ở cùng nhau, chẳng lẽ? Diệp Bạch đinh tưởng, Vưu Thái Quý Phi như vậy thông minh, lá gan như vậy đại, muốn mượn, có thai, cố sủng, vì bảo đảm hài tử thuận lợi sinh ra, có thể hay không trừ bỏ một cái, ngụy trang, ngoại, còn tàng nổi lên một người khác. Một cái khác chân chính có thai, có thể giúp nàng làm cái này cục người. Chẳng qua lúc ấy vẫn cứ ra ngoài ý muốn, kế hoạch mới không bằng mong muốn. Người này là ai đâu? Hắn đột nhiên nhớ tới Hàn Ninh hầu phu nhân đơn thị, Cửu Nghi Thanh từng đề qua, thời gian này đoạn, nàng cũng lướt qua thai. Cũng mặc kệ Hàn Ninh hầu phủ, vẫn là đơn thị bản nhân, đều càng thân cận Thái Hoàng Thái Hậu, quan hệ lui tới đều ở bên kia, cùng Vưu Thái Quý Phi lập trường đối địch, sao có thể giúp nàng đâu. Diệp Bạch Đinh hơi hơi hạp mắt, trong đầu vô số hình ảnh lướt qua, giống nhau, tất cả đều là án kiện tương quan manh mối, không nói thật lâu. Cuối cùng, mới cúi đầu, xem trẻ mới sinh thi cốt. Cốt cách rất nhỏ, thậm chí phát dục không được đầy đủ. Hoặc để sót rất nhiều, nhìn không ra rõ ràng nguyên nhân chết, chỉ có thể căn cứ chiều cao phán đoán hắn thật sự rất nhỏ, là cái nam hài tử, khớp xương bản thân trạng huống không tổn hao gì, nhất định không phải chết vào rõ ràng ngoại thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn một bên cẩn thận nghiệm xem, một bên ở thi kiểm cách mục thượng nghiêm túc ký lục, thẳng đến sở hữu công tác kết thúc, mới tiểu tâm đem khớp xương dọn xong. Hảo, đưa trở về chôn hảo đi. Tần Giao đứng lên, hoạt động thủ đoạn, hành, cho ta 30 phút, lúc này phi thường thuận lợi, ước chừng cũng là đêm quá sâu, tuần tra ban đêm người tiếng ngáy rung trời, đừng nói tuần tra, tỉnh đều không mang theo tình. Tần Giao đem người cốt thả lại đến trong quan tài, sửa sang lại chỉnh tề, phủ lên thi bố, che lại quan, đinh đinh, một lần nữa thả lại mộ hố, đem đào ra tổ chôn thượng. Hắn việc làm đúng chỗ, lúc ấy khởi mồ khi... Bên ngoài một tầng đất mặt chuyên môn bào ở một bên, lúc này lại phô trở về, mồ nhan sắc không có gì khác biệt, giống chưa bao giờ động quá giống nhau. Lại trở lại xe ngựa khi, Diệp Bạch Đinh đang ngồi ở càng xe chờ hắn. Ước chừng không kiên nhẫn trong xe ngựa nhiệt ý, thiếu gia dựa vào cửa xe, một chân gập lên đáp khuỷu tay, một chân rũ xuống lắc nhẹ, cả người mông ở xe đèn trần lung ánh sáng nhạt, như châu ngọc rực rỡ. Từ từ bóng đêm cũng giấu không được hắn xuất trần. Tần Giao bước đi qua đi, thiếu gia, cũng cho ta theo ngươi đi. Diệp Bạch Đinh đang suy nghĩ án tử, phản ứng chậm một phách. Ân, trước đây ta liền nói quá, làm cầm y vệ người, cảm giác thực không tồi, tự do lại sảng khoái. Ta điểm này bản lĩnh là gia truyền tay nghề, lại không nghĩ bỏ qua tay, tương lai tìm cái đồ đệ chính là đạo tặc mua bán. Ta rửa tay không làm, về sau tư nếu là có việc. Cứ việc kêu ta. Tần Giao nói xong, liền cảm thấy không đủ dứt khoát. Người liền họ Tương Tiểu Bạch Kiểm đều phải, ta không thể so hắn tác dụng nhiều. Hảo a, Diệp Bạch Đinh nhìn hắn, hơi hơi mỉm cười. Người tới đánh xe, Tần Giao trừng lớn đôi mắt. Ta lớn như vậy bản lĩnh, tiếp cái thứ nhất nhiệm vụ thế nhưng là đánh xe. Làm ta đánh xe, Diệp Bạch Đinh tay trống ở trên cằm. Cho nên, người đuổi không đuổi, đuổi. Tần Giao biệt biệt nữu nữu cầm lấy roi ngựa, ngồi ở càng xe một khắc sườn, bắt đầu đánh xe, không nghĩ tới không bao lâu, phát hiện liền cái này đều làm không được, bởi vì loại này sống đều có người cùng hắn đoạt. Chỉ huy sứ tới, chẳng những đoạt hắn việc, còn đem hắn ném tới xe sau, kêu hắn đi đường trở về. Thao, chỉ huy sứ ngươi có phải hay không đã quên, ta là cái chiếu ngục tù phạm a, ngươi không sợ ta chạy sao? Chẳng sợ làm ta đi trong xe ngồi đâu. Người muốn áp giải ta a? Diệp Bạch Đinh nhìn đến Cửu Nghi Thanh thực kinh hỉ, đặc biệt là nhìn đến hắn mang lại đây ăn vặt, đôi mắt lượng lượng tiếp nhận tới. Sao ngươi lại tới đây? Tiếp ngươi, Xe ngựa lại lần nữa khởi động, bánh xe cuồn cuộn, tiếng vó ngựa thanh. Chà thế nào, Cửu Nghi Thanh hỏi, cung nữ Lan Lộ không sinh quá hài tử, nhưng trong quan tài có cái hài tử, không biết là ai. Diệp Bạch Đinh đơn giản đem kết luận nói, Cửu Nghi Thanh trầm ngâm một lát, nói. Đơn thị bên này không thành vấn đề, nàng năm đó đích xác ở cùng thời gian đoạn đẻ non, nhưng đứa bé kia dấu vết, nhưng cha, liền ở Hàn Ninh hầu phần mộ tổ tiên. Ngươi đào, đã sai người xác nhận, đó chính là không có nhiều ra tới hài tử. Tam hoàng tử từ chỗ nào nhảy ra tới? Diệp Bạch Đinh ngưng mi, chẳng lẽ chúng ta đã đoán sai, bổn án cùng tam hoàng tử thân thế không quan hệ? Không có khả năng, Cửu Nghi Thanh giọng nói chắc chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều như vậy manh mối chỉ hướng, động cơ dẫn dắt, hoàn cảnh rắc rối phức tạp, chỉ có thể cùng hắn có quan hệ. Nhưng vì cái gì không tìm được càng nhiều đồ vật đâu? Diệp Bạch Đinh có chút thất thần, quả nhiên trong cung sự là không hảo tra, việc này năm đó nhất định có khác ẩn tình. Đột nhiên thần giác ấm áp, là Cửu Nghi Thanh lại đây, thế hắn hủy diệt khóe môi điểm tâm tra. Diệp Bạch Đinh không phản ứng lại đây, có điểm ngây ngốc mà, nhìn trong tay điểm tâm. Ngươi cũng muốn ăn, Cửu Nghi Thanh ánh mắt hơi thâm, vốn dĩ không tưởng, nhưng ngươi vừa nói, ta có chút thèm. Diệp Bạch Đinh nhìn cái này ánh mắt, trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Ngươi đừng, đã không kịp, Cửu Nghi Thanh đem từ hắn khóe môi bắt lấy điểm tâm cha bỏ vào chính mình trong miệng, nhìn chằm chằm hắn môi. Hương vị không tồi, thực ngọt, Diệp Bạch Đinh. Ngươi có thể hay không tỉnh vừa tỉnh, ngươi chính là Bắc Chấn Phủ Tư Chỉ Huy Sứ, rốt cuộc đang làm gì a? Hạ Phong tới, nhân tâm phanh, gương mặt nhiệt, không biết là bị gió thổi, vẫn là khác cái gì. Quảng cáo, cách chương.